Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2699, điểm đáng ngờ sơ hiện 1. Converter Lucario hai người cái cằm đều nhanh ngã xuống, còn tưởng rằng vị thiếu gia này bệnh điên lại phạm, vội vàng khuyên hắn bình tĩnh. Thiếu gia, tùy tiện đào người khác mộ phần. Cái này có thể vạn vạn không được a, bị phát hiện là muốn tai nạn chết người. Được, không cho các ngươi đào, ta tự mình tới, các ngươi giúp ta canh chừng là được. Hai người khổ khuyên không nghe, lại không biện pháp mạnh bảo, thương lượng một chút, trẻ tuổi một chút Lưu lại giúp Diệp Thiếu Dương đào mộ. Tuổi già cái kia đi canh chừng, miễn cho vạn nhất có người lên núi gặp được bọn hắn điên cuồng như vậy hành vi, nhưng là không thể thật phủi mặc kệ. Vạn nhất thiếu gia bị người cho đánh, bọn hắn cũng đừng nghĩ về nhà. Diệp Thiếu Dương cùng cái kia người hầu vừa động thủ một cái đào mộ. Bởi vì là cái mà, bùn đất xốp, không đến nửa giờ, một cái nửa thước hố sâu đã bị móc ra. Quả nhiên, vẫn là không có quan tài. Nếu như chỉ có nhà mình, phần mộ là không, còn có thể miễn cưỡng giải thích là sơn thể chuyển động cái gì. Thế nhưng hai tòa mộ phần đều không ở trên cùng một ngọn núi. Liền cái này nhất khó nhất nguyên nhân đều bài trừ. Người hầu chố mắt đứng nhìn, Diệp Thiếu Dương mặc dù sớm có hoài nghi, nhưng cái này quái đản sự tình phía sau nguyên nhân, hắn căn bản cũng không biết. Đi thôi, trở về a. Hai người xuống núi, cùng một cái khác người hầu gặp mặt. Diệp Thiếu Dương dặn bọn hắn, trước đó chuyện đừng nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó ba người cùng đi cái gọi là nhà cũ. Nhà cũ ở một cái trong sơn thôn, đồng dạng cũng là trong thôn lớn nhất một tòa tòa nhà. Diệp Thiếu Dương trước đó còn muốn ở trong thôn đi dạo, bị đào mộ chuyện huyên náo cũng không tâm tình. Một cá nhân trốn vào gian phòng, tiếp tục suy tư, đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới a? Nếu như mình là bị người đưa vào tới nơi này, lại không giết chính mình, đem chính mình vây ở cái này có gì mục? Còn có, tại sao muốn là năm gia tĩnh ở giữa? Đây hết thảy, đều là không có cách nào khác giải thích bí ẩn. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, trông cậy vào người khác cứu mình đi ra ngoài là không có khả năng. Trương Vô Sinh cùng Đằng Vĩnh Thanh, còn có trước đó mất tích những pháp sư kia cùng người thường, tám thành đều bị tiễn tới nơi này. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng cảm thấy có điểm an ủi. Đây là rất nhiều người đều sẽ có một loại tâm lý. Mặc kệ lại không hoàn cảnh tốt, ngược lại không phải tự mình một người, coi như là Diệp Thiếu Dương, cũng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy. Đi qua chuyện này, Diệp Thiếu Dương suy luận ra mấy điểm. Đệ nhất, lần này xuyên Việt, cũng không phải là nhắm vào mình cá nhân. Dù sao mình không là người thứ nhất xuyên Việt, hơn nữa cũng không riêng cùng cổ mộ kia có quan hệ. Trước đó xem qua video nói rõ, hư hư thực thực thánh linh hội người, còn tại bên đường nắm người. Muốn nói làm như vậy là có mục đích gì, cũng nhất định không phải cùng tự mình một người có quan hệ. Đệ nhị, trong cổ mộ đầu cái kia cửu tinh điệp khí trận, phải là một chỉ có vào chứ không có ra địa phương. Coi như đạo phong bọn hắn muốn cứu chính mình, tám thành cũng không biện pháp gì, rất có thể đem chính mình cũng dựng tiến đến. Mình muốn đi ra ngoài, còn phải dựa vào chính mình. Suy nghĩ lại, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình hiện tại chỉ có thể làm một chuyện. Cái kia chính là tận khả năng mà tìm được Trương Vô Sinh bọn hắn. Tìm được những cái kia cùng chính mình một dạng bị vây ở chỗ này người. Sau đó một chỗ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Chỉ là, liền qua qua cùng Bích Thanh cũng không nhận ra chính mình. Muốn thế nào mới có thể để cho những người này khôi phục ký ức đâu? Nếu không lời nói, coi như tìm được bọn hắn cũng vô dụng. Nói quá nhiều, sẽ chỉ làm người khác đem mình làm người điên. Diệp Thiếu Dương tại đây minh tư khổ tưởng, Đột nhiên từ căn phòng cách vách truyền đến một trận hương khí vị. Trong lòng hiếu kỳ, thế là đi ra bên ngoài xem. Men theo hương vị, đi tới một người không có quang trong phòng, gian phòng kia không có cửa sổ. Không có chút nào thông sáng. Diệp Thiếu Dương đi vào xem, nhất thời sửng sốt. Hai cái này người hầu đều quỳ trên mặt đất, đối diện một bức tượng thần cầu xin. Tượng thần là treo trên tường một cái trong bàn thờ, đen thùi lùi cũng thấy không rõ. Diệp Thiếu Dương cau mày đi tới, lúc này hai cái người hầu cũng tế bái xong, đem trong tay đang cầm hương cắm vào lư hương, xoay người đi ra ngoài. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lão người làm nói, thiếu gia, trong nhà tượng thần còn ở đây đâu, chúng ta mới vừa cho lau một chút, thiếu gia cũng tới dâng hương a. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi tới, hướng tượng thần liếc mắt nhìn, cả người tại chỗ liền hóa đá. Trong bàn thờ cung phụng, dĩ nhiên là Linh bà bà, ước chừng ngây người có vài giây. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, xoay người hỏi, nhà chúng ta, vì sao lại có cái này tôn thần giống như? Hai cái người hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy vấn đề này vấn an không có ý nghĩa. Cái này tượng thần, từng nhà đều cung phụng a. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nói, từng nhà đều có, đúng a, Linh bà bà tượng thần. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều cung phụng, thiếu gia lẽ nào liền cái này cũng quên a? Đi ra ngoài có thể nghìn vạn lần chú ý a, không thể nói lung tung, vạn nhất có người báo cáo quan phủ, liền phiền phức. Vậy thì tốt, các ngươi nói cho ta biết cái này Linh bà bà là chuyện gì xảy ra. Hai người bắt đầu giảng thuật, Diệp Thiếu Dương càng nghe càng sợ. Nguyên lai cái này Linh bà bà là đương triều quốc sư, cũng là hoàng đế tại tu đạo phương diện sư phụ. Quan phủ yêu cầu mỗi nhà đều muốn cung phụng Linh bà bà tượng thần. Hơn nữa sớm muộn đều muốn dâng hương cầu khẩn. Bất quá coi như quan phủ không bắt buộc, dân gian cũng sẽ tự động cung phụng. Tại lão trong lòng bách tính, Linh bà bà là thần, hơn nữa còn là duy nhất thần. Mưa thuận gió hòa, quốc gia an bình, dựa vào đều là Linh bà bà phù hộ. Hai cái người hầu đang nói về Linh bà bà thời điểm, trên mặt đều mang xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng sùng bái. Điểm này làm không giả. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, cả người mộng, Linh bà bà, thế giới này cư nhiên cũng có nàng cái bóng. Hơn nữa ảnh hưởng to lớn như thế, thậm chí là quốc sư, xem ra chính mình trước đó suy đoán nàng chân thân là trăng sao nô lệ, điểm này hay là sai? Bất quá nghĩ lại, cũng có thể là trăng sao nô lệ ở thời đại này đã nếm thử cửu tinh điệp khí trận. Duy nhất nhường hắn không hiểu là, tất nhiên Linh bà bà vào lúc này đời nào cũng có lớn như vậy ảnh hưởng, vì sao tại hậu thế không có lưu lại bất kỳ ghi lại nào? Cái này không hợp ăn khớp a, chẳng lẽ là về sau kinh lịch cái gì, chôn vùi lịch sử? Còn có, thời đại này pháp thuật giới, vì sao lại dễ dàng tha thứ dạng này hành vi, mà không làm bất luận cái gì phản kháng? Bất quá, mình ngược lại là nghe nói qua Gia Tĩnh hoàng đế tín ngưỡng đạo giáo, bản thân đều không khác mấy là cái đạo sĩ, mỗi ngày nhóm lửa luyện đan, có thể là cái này Linh bà bà ngụy trang thành đạo môn đệ tử, thu được hoàng đế tín nhiệm, vì vậy mới tại dân gian cực lực tôn sùng. Tình huống càng ngày càng phức tạp a. Bất quá, có một việc ngược lại là có thể xác định, mình có thể xuất hiện ở nơi này, nhất định là Thánh Linh hội phá rối. Buổi tối, hắn ở trong phòng lần nữa làm phép tác động Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Có thể mơ hồ cảm giác được tại phương hướng Tây Bắc, rất xa, vô pháp cảm ứng được vị trí cụ thể. Diệp Thiếu Dương quyết định, chính mình trước tiên cần phải đi Thanh Bảo kiếm cùng mình cái kia một đám pháp khí tìm trở về. Lại nói hắn, tại nhà cũ nghẹn một ngày, sáng ngày thứ hai,